cũng không cảm thấy kiểu con gái như cô sẽ bị mấy tên côn đồ dọa đến nhu nhược. Hơn nữa, cô Mạc danh kỳ diệu, sau khi sự kiện phát sinh, chủ động đến đây, còn đưa ra ý muốn ở cùng anh. Rốt cuộc, cô đang có chủ ý gì? Thấy anh nhìn chằm chằm vào mình, Lương Tiếu Mạt bỗng cảm thấy chột dạ một chút. Nếu có thể, cô cũng không dám trêu chọc nam nhân này. Không hề thú vị, chỉ vì chiếu cố giúp bạn tốt, nên cô quyết định lớn mật tiến vào hang hổ hạ gục nó. Chạm phải ánh mắt sắc bén của anh, một lúc lâu sau cô mới kiên trì giả ngu nói tiếp. Anh không nói gì, coi như là đã đáp ứng cho em ở nhà anh rồi nhé. Em vừa mới nhìn thấy một gian phòng khách khá rộng. Trước hết, buổi tối hôm nay em sẽ ở tạm nơi này. Nói xong ngáp một cái thật to. Buồn ngủ quá à, đi ngủ trước. Ngày mai em sẽ trở về nhà cũ lấy thành lý, thuận tiện đi đánh một cái chìa khóa mới. Ngủ ngon. Quý Thiên Nam đã thật lâu không nói, nhìn chăm chăm hướng nơi cô biến mất một hồi lâu. Ánh mắt lạnh như băng, chậm rãi trở nên ấm áp hơn. Tâm trạng vạng hôm sau, Quý Thiên Nam vừa từ công ty về đến nhà, mở cửa ra mới phát hiện nhà mình bị người khác xâm nhập. Nguyên do là bởi hương bạc hà thản nhiên tản ra trong phòng, chẳng những chiếc bàn bình thường trống rỗng được thay thế bởi một cỗ đồ ăn thơm ngon, mà ngay cả sàn nhà bóng loáng cũng bị những túi da to to nhỏ nhỏ bao vây chiếm cứ. Tại phòng bếp, truyền đến một trận tiếng vang bang bang bành bành, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng người ngâm nga hát, hiển nhiên là từ tên đã xâm nhập vào nhà của mình. Tâm tình lúc này chắc hẳn đang thập phần sung sướng. Nếu không phải Lương Tiếu Mạt bưng đồ ăn vừa nấu xong xuất hiện trước mặt anh, có lẽ anh đã quên hẳn người con gái ngày hôm qua đã tuyên bố muốn chuyển vào nhà mình này. Triết Nam, anh tan tầm rồi à? Cô gái tóc ngắn, mặc tạp dề, tươi cười hớn hở chạy lại giúp anh thay quần áo, lại còn giúp anh lấy dép lê, chu đáo đến mức có thể so sánh với lão quản gia của quý gia Phỉ Đông. Đối với biểu tình nhíu mi cứng ngắc trên gương mặt anh, Lương Tiếu Mạt vẫn tươi cười rạo rỡ như trước. Anh đột nhiên xuất hiện không ngoài ý muốn của em. Đối với biểu tình đưa anh vào trong nhà hầu hạ, còn săn sóc cẩn thận đưa một ly trà ngon mới pha đến tận trước mặt anh. Đêm qua em đã nói qua, em quyết định tạm thời tị nạn tại nơi này của anh, chờ xác định được mấy tên côn đồ kia sẽ tới làm phiền, em sẽ lại chuyển đi. Biểu tình này của anh ta là ý gì? Từ lúc vào nhà đến giờ đều dùng một loại ánh mắt rất khủng bố chừng lên với cô. Cho dù bọn họ không phải vợ chồng thì cũng là bằng hữu, thấy đối phương gặp phải nguy nan anh cũng không tính ra tay tương trợ sao? Cô duy trì nụ cười như trước nhưng trong lòng lại không ngừng oán thầm. Quý Triết Nam lạnh lùng liếc mắt nhìn cô cung kính bưng chén trà nóng kia tới một cái, lãnh đạm nói: tôi cũng chưa từng không đồng ý cho em vào nhà. Anh không nghĩ đến loại tình trạng này, cô thật đúng là vô liêm sỉ. Chờ mãi, đợi một lúc rất lâu sau cũng không thấy anh đi đến bàn ăn. Nụ cười ôn hòa vẫn duy trì trên mặt, dần dần không nhịn được. Đối mặt bản mặt thủy chung lạnh khốc của người đàn ông này, Lương Tiếu Mạt từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên sám hối việc mình và người phía trước có phải chắc chắn sẽ thất bại hay không. Thấy anh thủy chung không nói gì, thậm chí ngay cả tách trà cô cố ý pha để lấy lòng anh cũng không thấy uống một ngụm, cô lại ngượng ngùng nói tiếp: cái kia, nếu hiện tại anh không đói bụng, ăn trễ một chút cũng không sao. Trước khi về nhà, chắc chắn anh đã ăn qua đồ ăn bên ngoài. Loại nam nhân coi trọng sự nghiệp giống anh, mấy chuyện xã giao bình thường này khẳng định không thể thiếu. Suy nghĩ xong, Lương Tiếu Mạt lại tiếp tục tươi cười lấy lòng. Em nghe bác Ngô nói, mỗi tuần có 3 ngày người hầu nhà chính thức đến đây dọn dẹp phòng. Chiều nay lúc gọi điện thoại, em đã bảo bác Ngô không cần phái người lại đây nữa, bởi vì từ hôm nay trở đi, quét dọn phòng, nấu cơm, những việc này để em lo hết. Không để ý tới biểu tình nhíu mày khó coi của anh, cô lại nói tiếp: đột nhiên quyết định ở lại nơi này của anh, nếu không làm cái gì cũng không tốt lắm. Còn người em không thích chiếm tiện nghi của người khác, cho nên trong khoảng thời gian sau này, em sẽ thu dọn nhà của anh sạch sẽ, tuyệt đối tốt hơn hẳn so với những người bác Ngô phái tới. Cô đang hăng say nói, chỉ thấy Quý Triết Nam thủy chung không đáp lời cô từ quá một câu, đột nhiên đứng lên, thân ảnh cao lớn đột nhiên từ trên cao nhìn xuống, che tầm nhìn phía trước mắt cô, làm cho lòng cô dậy lên một cơn sóng mạnh. Giờ phút này, anh chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi màu đen mỏng manh, không thắt cà vạt nên cổ áo hơi hơi rộng mở, tóc đen nồng đậm, cùng ngũ quan thâm thúy mà mê người. Ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước, giống như anh ta có một bộ mặt vô cảm không biến hóa. Ngọn đèn hơi chếch xuống, anh ngạo nghễ đứng lặng, cằm kiên nghị kia hiện lên vết sẹo không quá rõ ràng, càng làm rõ rệt nét tà nịnh cùng cuồng tứ của anh. Cô chưa từng cảm thụ được sự tồn tại của một người đàn ông nào mãnh liệt đến vậy. Cho dù một câu anh cũng không nói, tuy rằng biểu tình anh vẫn như cũ không thay đổi, cô vẫn thấy được anh đối với cô có vạn phần bài xích. Đột nhiên cảm thấy nơi này có chút ầm ĩ, nếu em không tính cầm miệng ngừng nói thì tôi đành phải lựa chọn cách rời đi. Mấy câu anh vô tình nói nhất thời làm cho Lương Tiếu Mạt ngã vào vực sâu vạn trượng. Mặt khác, tôi không phải một người đặc biệt chiếu cố khách. Nếu em nhất định phải biến nơi này thành chỗ tạm thời lánh nạn, một tháng, đây là kỳ hạn lớn nhất tôi có thể đặt ra. Cô dương miệng, thiên ngôn vạn ngữ định nói ra, liền biến mất không thấy dấu vết. Giờ phút này, việc duy nhất cô có thể làm chỉ có trơ mắt nhìn thân ảnh thon dài cao lớn kia, chậm rãi đi ra khỏi tầm mắt của mình. Trong 27 năm, cuộc đời cô đều mưa thuận gió hòa. 27 năm sau, khi cô mặt dày mày dạn, yêu cầu cùng ở với Quý Triết Nam, cô rốt cục đã hiểu được đến một chuyện thật đáng sợ, thì ra là cô đã bị người ta vô cùng chán ghét. Vô luận cô có cố gắng khiến anh ta chú ý như thế nào, cũng chỉ đổi lấy được sự lãnh đạm cùng coi thường của anh ta. Ngay cả khi cô đã làm đồ ăn, pha trà, nấu cà phê, anh ta cũng chưa bao giờ tốt bụng nhấm nháp qua thử. Điều này làm cho cô không khỏi bắt đầu đoán, cô giống như bánh mật bị dính niêm phong vậy, liệu có phải anh ta sợ cô làm ảnh hưởng đến chuyện tình yêu mới của mình không? Trác Tình Nhã nói với Tô Lệ Nhi kia là một người mẫu thường xuyên chụp quảng cáo cho các mẫu trang sức mới ra. Người đàn bà này vừa xinh đẹp lại có thủ đoạn, đối với chồng hay bạn trai của người khác luôn cảm thấy hứng thú. Cho nên sau khi đoạt được bạn trai của Tĩnh Nhã, Thomas lại lập tức chuyển dời mục tiêu đến Quý Triết Nam. Hơn nữa, lần trước ở quán cà phê, cô cũng tận mắt thấy Quý Triết Nam cùng sóng đôi với cô nàng Tô Lệ Nhi kia. Chẳng lẽ hai người thật sự đang yêu nhau? Cô đột nhiên bám vào đây như vậy, quấy rầy đôi gian phu huỳnh phụ kia. Quá, thì ra là do cô phá hỏng Tuấn Nam mỹ nữ hảo sự nên Quý Triết Nam mới chán ghét sự xuất hiện của cô như thế. Kỳ thật nếu Quý Triết Nam thật sự đã có ý trung nhân trong lòng, chỉ cần anh nói một tiếng, cô đương nhiên đi ra ngoài, trả lại vị trí quý phu nhân cho anh vô điều kiện. Nhưng hiện tại lại là như thế nào? Người đàn ông kia cả ngày hé ra biểu tình lạnh như băng, khuôn mặt tuấn tú không hề tức giận, mặc cho cô chủ động lấy lòng như thế nào, anh cũng không thèm để ý tới. Cô còn có biện pháp nào đây? Sớm biết rằng câu dẫn Quý Triết Nam khó khăn như vậy, lúc trước cô sẽ không vì tư dục của bản thân tự mang tội vào mình. Hôm nay là cuối tuần, cô đoán chắc Quý Triết Nam cũng không cần rời nhà đi làm, vì thế hoàn thành bữa sáng xong, liền cầm một ly sữa nóng, mở cửa thư phòng anh mang vào. Quả nhiên, tên của công tác này đã rửa mặt chải đầu xong, ngồi ở trong thư phòng phê duyệt văn kiện. Càng nghĩ, cô vẫn quyết định áp dụng chính sách dụ dỗ. Cô không tin nhan sắc của mình từ trước tới giờ không cảm động được anh. Tuy rằng cô chỉ có thời gian một tháng, nhưng đối với cô mà nói là quá đủ rồi. Từ lúc Lương Tiếu Mạt không biết xấu hổ bám trụ tại nhà anh, đến bây giờ đã gần được một tuần. Anh nghĩ chỉ cần lạnh lùng chống đỡ, không để ý đến sự tồn tại của cô sẽ thức thời một chút, cuốn gói cút đi. Không thể hiểu được người phụ nữ không biết xấu hổ này, ngược lại còn ngày càng không biết phân biệt trên dưới, ý đồ làm nhiễu loạn cuộc sống của anh. Nhìn đến nơi cô đứng, tâm tình của anh trở nên uể oải, không gian riêng bị xâm nhập khiến anh có chút cảm giác hờn giận, nhịn không được nhíu mày. Có chuyện gì? Anh chưa ăn bữa sáng, như vậy không tốt đối với dạ dày, cho nên em pha riêng cho anh một ly sữa nóng, còn làm một phần sandwich. Nhìn cô chậm rãi đi đến chỗ mình, mặt anh không khỏi nhăn mày càng sâu. Tôi không uống sữa. Khó trách giấc ngủ bình thường của anh kém như vậy, sữa có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ, mỗi ngày uống một ly chẳng những có thể bảo trì thể lực mà còn giúp thả lỏng tinh thần. Cho nên từ hôm nay trở đi, mặc kệ anh có không thích bao nhiêu, anh cũng phải nếm thử mới được. Đồng hồ báo thức sinh lý của người đàn ông này thật không bình thường. Ngủ trễ dậy sớm, nửa đêm cô thử xuyên đói bụng đến phòng bếp tìm đồ ăn, vẫn còn nhìn thấy đèn sáng choang trong thư phòng. Quý Triết Nam nghe được cô nói như vậy, đột nhiên đầu báo lên một trận kinh hãi, toàn thân nhất thời tàn ra hơi thở nguy hiểm khác thường. Không biết bắt đầu từ khi nào, giấc ngủ của anh đã kém đến mức ngay cả chính mình cũng không có biện pháp nào khống chế. Vô luận anh ngủ say như thế nào, chỉ cần có một tia động tĩnh, anh sẽ lập tức bừng tỉnh, mà một khi tỉnh lại trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không thể nào đi lại vào giấc ngủ. Anh từng vì thế mà gặp qua rất nhiều giới bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp nổi tiếng. Bác sĩ giải thích là từ nhỏ anh đã bị cha mẹ bồi dưỡng trở thành người thừa kế 10 phần phải vẹn 10. Loại áp lực vô hình này tạo thành gánh nặng tâm lý nghiêm trọng cho anh. Thời gian lâu sau lại ảnh hưởng tới cả giấc ngủ của anh. Anh đã tìm hiểu nhiều bác sĩ nổi danh quốc tế trị liệu chứng mất ngủ cho mình. Có một lần anh thậm chí còn ỉ lại vào loại thuốc mới có thể giúp anh đi vào giấc ngủ. Thực ra chính bản thân anh cũng thập phần rõ ràng, ỉ lại quá độ vào thuốc có hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cho nên một năm trước anh đã bị đình chỉ dùng thuốc, phải tiếp tục chịu đựng chứng mất ngủ quấy nhiễu cuộc sống của mình. Không nghĩ tới bí mật bị anh che giấu rất khá này lại bị Lương Tiểu Mạt vừa mới tiến vào nhà không lâu phát hiện. Loại cảm giác bị người ta biết rõ như điểm này thật sự rất kém cỏi. Phòng này là không gian riêng của anh tuyệt đối không cho phép sinh vật ngoại giới gì xâm nhập. Mặc kệ cô gái này có phải là vợ anh hay không, anh đều phải dùng hết sức lực trục xuất cô. Nghĩ đến đây, khuôn mặt Tuân Tú vốn lạnh lẽo càng âm u đi vài phần, khẩu khí đồng cứng nói: em là khách tạm trọ ở đây, tôi không hy vọng em đột nhiên xuất hiện ảnh hưởng tới thói quen sống của tôi từ trước tới nay. Còn nữa, lúc tôi làm việc ghét nhất là bị quấy rầy, nếu em không còn việc gì khác mời em đi ra ngoài. Nếu em nhớ không lầm lời nói của anh lúc nãy, hình như hôm nay là cuối tuần. Cuối tuần cũng muốn làm việc sao? Ai quy định cuối tuần không thể làm việc? Anh trả lời một cách mỉa mai. Bộ dáng của anh ngược lại nói cho em biết thứ anh cần nhất hiện giờ là sự nghỉ ngơi. Đôi mắt thâm quầng rõ ràng nói cho cô biết ngày hôm qua anh ta lại thức trắng cả đêm không ngủ. Lương Tiểu Mạt, em không biết là mình quản nhiều việc lắm sao? Em chỉ đưa ra đề nghị từ lương tâm. Tôi rất cảm kích, bây giờ em có thể đi ra ngoài được chưa? Lương Tiểu Mạt cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại người không biết phân biệt phải trái nào như vậy. Cô bắt đầu hối hận vì sao lúc trước lại đáp ứng diễn trò gả cho anh ta. Rõ ràng là cô có ý tốt, nhưng anh ta chẳng những không cảm kích, ngược lại còn dùng lời lẽ ngoan độc đối đáp với cô. Không khách khí, dùng sức đem ly sữa nóng cùng sandwich đặt mạnh lên bàn, nói giọng mang chút buồn bực. Thân thể là của anh, khỏe mạnh hay không là từ anh muốn uống, ăn thì ăn, không muốn ăn thì bỏ lại, không quấy rầy anh làm việc nữa, gặp sau. Thở phì phì nói xong, cô cũng không thèm quản xem anh có nghe hay không, liền xoay người bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm một tiếng, ánh mắt Quý Triết Nam chậm rãi di chuyển từ phía cửa về đống văn kiện trên bàn. Mặc dù anh đang nhìn chằm chằm vào số văn kiện ấy, nhưng trong đầu lại đang cảm tưởng về cảnh Lương Tiểu Mạt đá cửa lúc nãy. Biểu tình phẫn nộ kia lưu lại cho anh một ấn tượng vô cùng đặc biệt. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, bụng anh bỗng chuyển đến một trận âm thanh rất đáng xấu hổ. Vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy ly sữa nóng nguy hiểm kia cùng với chiếc sandwich trắng nõn thoạt nhìn thật ngon miệng kia. Cho dù anh không ngừng cảnh cáo chính mình trong lòng, sandwich rất có khả năng đã bị cô nàng kỳ quái kia hạ độc, nhưng anh vẫn không thể khống chế bỏ nó vào miệng. Khoan, tay nghề của cô gái này hình như có chút vượt quá tưởng tượng của anh. Ngày hôm sau, thời gian cơm trưa đến rất nhanh, nhà ăn cho nhân viên của công ty được chia thành cấp bậc, mỗi cấp đều có khu vực dùng cơm riêng. Khi Quý Triết Nam đang bước ra từ thang máy chuyên dụng, chuẩn bị hướng tới nhà ăn của mình, nhưng lại nhìn thấy một cảnh tượng mà anh nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cô gái kia đang mặc đồng phục của nhân viên tập đoàn Quý thị trên người, dáng người cao gầy, mái đầu xinh đẹp, cắt tóc ngắn gọn gàng, phù hiệu trước ngực chứng minh rõ cô là nhân viên chính thức, đang nói cười cười ầm ĩ cùng đồng nghiệp bên cạnh. Cô gái đó vì sao càng nhìn càng thấy quen mắt. Khi đám người kia dần dần hướng về phía anh rốt cục cũng thấy rõ diện mạo của đối phương. Lương Tiểu Mạt, làm sao cô có thể xuất hiện ở trong này? Tổng tài, một tiếng thăm hỏi ân cần vang lên bên tai, tầm mắt anh lập tức thủy chung dừng lại ở trên khuôn mặt Lương Tiểu Mạt. Giờ phút này không khí đột nhiên trở nên có chút quỷ dị. Tuy biết rằng thời gian cơm trưa, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thân ảnh đại lão bản một cách ngẫu nhiên, nhưng đối với những người con gái đang đứng ở vị trí chót của nhân viên làm công này mà nói, có thể nhìn thấy đại lão bản được hơn 10 giây đã là một vinh hạnh vô cùng to lớn. Nhưng hôm nay, chẳng những lão bản cứ nhìn chằm chằm vào bên này, hơn nữa đôi mắt bình thường luôn sắc bén khiến người ta thấy sợ hãi, thế mà giờ đây còn có vài tia kinh ngạc cùng quỷ dị. Mà Lương Tiểu Mạt lại biểu hiện hết sức tự nhiên, cô chủ động hướng Quý Triết Nam cúi đầu 90 độ, còn thập phần cung kính hô một tiếng. Tổng tài. Biểu tình, thái độ cung kính, mặc cho là ai cũng không thể tìm ra chỗ nào không thích hợp. Khi cô ngẩng đầu lên, tầm mắt vô tình hoặc cố ý chạm phải Quý Triết Nam, còn thật kinh ngợm nháy mắt một cái với anh. Lần trước sau khi bị anh đuổi, Lương Tiểu Mạt liền rất nhanh nghĩ đối sách mới, bởi vì ngày hôm đó vừa vặn lúc cô đang đọc báo thì nhìn thấy quảng cáo thông báo tuyển dụng nhân viên của tập đoàn Quý thị. Phòng kế hoạch đang thông báo tuyển dụng nhân viên có kinh nghiệm kế hoạch, cô có đầy đủ các điều kiện, thuận buồm xuôi gió nhận lời mời chức vị mới. Nếu tên Quý Triết Nam này không chịu cho cô cơ hội tiếp cận ở nhà, cô đành phải chuyển rời chiến trường đến địa phương nơi anh ta công tác vậy. May mắn năm đó hiệp nghị kết hôn của cô và Quý Triết Nam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net